Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 90, nam nhân mà cũng có thủ cung xa, sao? 1. Góc truyện audio.com. Thủ cung xa, trong truyền thuyết Trung Quốc, thủ cung xa, sâu gong xa, là dấu vết chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Thủ cung vốn là một giống tắc kè, thạch sùng, còn có tên là yển đình, tích dịch, được nuôi bằng 7 cân chu sa khiến thân thể có màu đỏ. Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc, nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai. Hoàng đế ca ca, rất xin lỗi, hôm nay tí nữa ta đã gây ra chuyện lớn, sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Hạ Noãn Ngôn không hiểu tại sao tiểu vương gia lại xin lỗi. Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì vậy? Nàng lên tiếng hỏi, Gia Các Mộ Quy kéo tiểu vương gia lại, giúp hắn lau khuôn mặt cho sạch sẽ. Hỏi nàng, ngươi không phải người nơi này phải không? Đúng vậy, ta không phải người nơi này. Hạ Noãn Ngôn thừa nhận, ở Trăng Non của chúng ta, cả đời nam nhân chỉ có một đứa con. Hả? Hạ Noãn Ngôn sửng sốt, kế hoạch hóa gia đình sao? Không phải chứ, thể nào, người ở đây rất ít, thời điểm mà nàng đến đây chỉ thấy nơi chợ búa là đông người nhất. Còn ở trong đây có đi một quãng xa cũng không thấy một ai. Mà nếu có thấy cũng là người có chuyện mới đến đây. Không phải không sinh được mà không còn cách nào. Gia Các Mộ Quy có chút xấu hổ, nhưng thật ra nếu có nhiều trẻ con là điều kiêng kỵ. Tiểu vương gia quay đầu giúp hắn giải thích. Ở trong Trăng Non, nam nhân chỉ cùng người vợ sinh hoạt vợ chồng đến khi có thai. Về sau không làm như vậy nữa. Ôi trời ơi, không phải không được sinh hoạt vợ chồng, là không thể để đối phương không phải. Ta nghe rất hiểu, chỉ là có chút ngạc nhiên lúc này nàng rất xấu hổ. Bạn nhỏ này hóa ra học được rất nhiều thứ. Tiểu vương gia cũng rất nghiêm túc cùng hắn giải thích, chuyện này với chúng ta rất quan trọng. Chúng ta cũng không rõ chuyện bắt đầu từ đâu, những mỗi người phải nhớ kỹ điều này, ta hiểu rồi. Hạ Noãn Ngôn rót chén trà uống. Tin tức này làm nàng không thể tiêu hóa nổi. Chẳng trách nơi này không có thái giám, chẳng trách Gia Các Mộ Quy không có huynh đệ tỉ muộn. Chẳng trách nơi này không có chỗ ở của hoàng tử. Nhưng mà vừa rồi ngươi nói người kia là tỉ tỉ của tiểu vương ra sao? Sự khiếp sợ bắt đầu hiện ra. Hạ Noãn Ngôn lập tức nghĩ, chuyện này mà truyền ra thì không biết bao nhiêu người không thể tưởng tượng nổi đây. Cha của tiểu vương gia không phải là người Trăng Non đúng không? Không, hắn là, vậy là như thế nào? Vậy làm sao tiểu vương gia lại có một tỷ tỷ? Như vậy có thể hiểu vì sao tiểu vương gia khi nghe mình có tỷ tỷ thì chấn động rồi. Cách chương.